Chương 2706, Vũ Thiếu Phong. Phương Thần có chút im lặng, đi cái nào đều có thể đụng phải loại này chuyên chọn quả hồng mềm bóp người. Người này nhìn về phía Phương Thần, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam. Tiểu tử, thức thời một chút tiểu nhanh lên đem đồ vật giao ra. Áo đen võ giả uy hiếp Phương Thần. Ngươi tại sao không đi đoạt Tây Nam Phó gia, còn có Lâm gia, Phong các đâu ngươi làm ta khở a cướp bóc đương nhiên là chuyên chọn quả hồng mềm bóp. Áo đen võ giả cười lạnh, muốn trách thì trách thực lực ngươi quá kém, sở dĩ chỉ có thể từ trên người ngươi hạ thủ. Ngươi tiểu không sợ đá trung thiết bản sao Phương Thần hỏi. Áo đen võ giả tựa hồ đã không muốn cùng Phương Thần lãng phí thời gian, đấm ra một quyền. Giang giác không gian vặn mẹo, bàng bạc quyền mang, gào thét mà tới. Ồn ào. Cùng lúc đó, áo đen võ giả bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy lên, phi thân đi vào Phương Thần trước người. Oanh cường đại quyền mang, đụng vào cái sau trên thân. Hồn nguyên kiếm thể vận chuyển, tầng tầng kiếm khí vần quanh, áo đen võ giả quyền mang, thậm chí đều không có xuyên thủng Phương Thần phòng ngự. Ừ theo sát quyền mang về sau áo đen võ giả, thấy cảnh này về sau, sắc mặt đột biến. Làm sao có thể trong lòng của hắn sinh ra một tia thoái ý, nhưng mà thì đã trễ. Ngươi công kích xong, đến phiên ta công kích. Ầm một quyền ra, thiên địa kinh. Phương Thần một quyền này chi uy, đủ để bức lui tinh cổ cảnh sơ kỳ cường giả, chớ nói chi là trước mắt cái này không có gì lạ áo đen võ giả. Giang giác áo đen võ giả thê thảm kêu to, điên cuồng lui lại, nhưng đã quá muộn. Phương Thần một quyền, đem oanh sát. Trong không khí, lưu lại máu tanh khí tức. Yêu thần sơn bên ngoài Phương Thần lẩm bẩm nói, nhìn khắp bốn phía, hoàn toàn chính xác phát hiện nơi này khí tức, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng cường hãn một chút. Đi. Vương cấp thần thức khuyết tán, trong chốc lát quét qua phương viên trăm dặm phạm vi. Phía trước có người. Phương Thần phát hiện mấy cái võ giả, ngay tại tiến lên. Hô hô hô thời gian mấy hơi thở, thời không độn hình thuật thi triển, Phương Thần liền đi tới mấy người kia trước người. Tam ca, chúng ta thật muốn đi vào yêu thần sơn vòng trong sao gần nhất yêu thần sơn cường giả hội tụ, Tây Nam Phó gia nhị công tử đều tới, chúng ta đi vào liền là muốn chết ra hử, muốn thành công, nhất định phải mạo hiểm, liền điểm ấy dũng khí đều không có, các ngươi như hà thành công được xưng là tam ca võ giả, quát lớn. Hai người lập tức hai mặt nhìn nhau, ngậm miệng lại. Soát Phương Thần ra ba người trước mặt, ngăn cản bọn hắn tiến lên. Ngươi là ai? Ba người cảnh giác nhìn xem Phương Thần, trầm giọng hỏi. Không nên hiểu lầm, ta đối với các ngươi không có ác ý, chỉ là muốn hỏi thăm thoáng cái yêu thần sơn tình huống. Phương Thần cười nói. A ba người nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần. Liên quan tới yêu tuyệt đại tôn truyền thừa nghe xong Phương Thần hỏi thăm về sau, ba người cười lạnh liên tục. Đừng nói là chúng ta biết rõ, coi như không biết, cu nở dê sẽ không nói cho ngươi. Giang giác ngay tại ba người vừa dứt lời thời điểm. Đột nhiên theo phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo nối liền trời đất kiếm khí trường mâu, gào thét mà tới. Ba người thân thể, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Đạo kiếm khí này trường mâu, cũng không có dừng lại lâu, mà là trực tiếp hướng phía Phương Thần bắn tới. Ừ Phương Thần nhíu mày, hồn nguyên kiếm thể thôi động, thân thể phụ cận, cường đại kiếm chi lĩnh vực bao trùm. Cùng lúc đó, hắn thúc giục ngự binh chi đạo. Một đạo khí tức quỷ dị, theo hắn trong đầu hiện lên mà ra. Đem kiếm khí trường mâu bảo phủ. Ngưng. Phương Thần quát khẽ một tiếng, ngự binh chi đạo tuyệt cường uy lực, trong nháy mắt hiện lộ ra. Khí thế hung hung kiếm khí trường mâu, mạnh mẽ bị Phương Thần giam cầm trong hư không. Xoẹt hư không xé rách, một cái diện mục dữ tợn bóng đen, từ trong đó đi ra. Ba ba ba dữ tợn nam tử vớt bàn tay, âm trầm cười nói, không tệ, có thể ngăn cản được công kích của ta. Ngươi là ai vì sao muốn công kích ta? Phương Thần lạnh giọng hỏi. Hắn có thể xác định, người này mục tiêu là chính mình, vừa mới ba người kia hoàn toàn liền là ngộ thương. Vẹn vẹn bằng vào một đạo kiếm khí trường mâu, liền có thể miểu sát ba vị không cổ cảnh võ giả, thực lư cờ thế nào y, để Phương Thần cũng không dám có chút chủ quan. Phong các Vũ Thiếu Phong. Dữ tợn nam tử nói. Phong các Phương Thần nhíu mày, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn cùng Phong các không hề có quen biết gì, người này là gì muốn đối tự mình ra tay. Ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được cường đại kiếm đạo khí tức. Vũ Thiếu Phong nói, nếu ta đoán không lầm, nhục thể của ngươi chính là trong truyền thuyết hồn nguyên kiếm thể. Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú lên Vũ Thiếu Phong. Vừa lúc, ta cu nở dê tu hành kiếm đạo, ta chi kiếm đạo, liền là thôn phệ vô số kiếm tu thiên tài, dùng kiếm đạo của bọn họ lực lượng cho mình dùng, cuối cùng trực chí đạp vào kiếm đạo đỉnh phong. Vũ Thiếu Phong cười lạnh, tựa hồ Phương Thần chỉ là trong mắt của hắn một cái con mồi mà thôi. Tu vi của ta đã đạt đến không cổ cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tinh cổ cảnh. Nếu đem ngươi thôn phệ, ta nhất định có thể đột phá bình cảnh. Vũ Thiếu Phong liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói. Phương Thần trong lòng hiểu rõ, thì ra là thế. Đồng thời, trong lòng của hắn QNZ có chút kinh ngạc. Cái này Vũ Thiếu Phong hồn đạo lực lượng, cũng quá cường đại đi, thế mà tại chính mình cũng không có phát giác tình huống dưới, liền phát hiện chính mình. Vành Vũ Thiếu Phong vừa xài bước ra, thân thể của hắn, hóa thành một thanh cường đại cự kiếm. Bên trên cự kiếm, tiêu tán ra kinh thế tuyệt luân cường đại kiếm đạo khí tức. Chết! Vũ Thiếu Phong khẽ quát một tiếng, cự kiếm xuyên qua thiên khung, gào thét mà tới. Vô địch kiếm đạo, phá diệt. Đối mặt Vũ Thiếu Phong, Phương Thần cũng không dám chủ quan. Hắn xuất ra tinh nhận kiếm, bàn tay vung lên, phá diệt một kiếm thi triển đi ra. Hô hô hô, thiên khung bên trong, liên tục ngưng tụ ra hai đạo kiếm quang, sau đó cấp tốc hợp lại là một. Ông dung hợp về sau kiếm quang, phóng xuất ra vô địch khí tức. Ừ tiểu liền Vũ Thiếu Phong, đều là hơi kinh ngạc. Đây là cái gì kiếm thuật? Vũ Thiếu Phong cảm giác tim đập nhanh, hắn tiếp tục gia tăng cường độ, bắn vọt Phương Thần. Trong vòng trời, hỏa quang vang khắp nơi, cường đại kiếm quang, như là một đạo lưu tinh, gào thét mà xuống. Trấn áp. Kiếm quang đâm vào Vũ Thiếu Phong trên thân, lập tức đem kiếm thuật phá vỡ. Âm Vũ Thiếu Phong thân thể, khôi phục nguyên hình, liên tục lùi về phía sau. Đáng chết. Vũ Thiếu Phong sắc mặt tâm trầm, trong hai con ngươi nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới thế mà đụng phải một kẻ khó chơi. Bất quá, Vũ Thiếu Phong trong lòng cười lạnh. Chết. Vũ Thiếu Phong thân thể, đột ngột biến mất. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Phương Thần phụ cận. Trong lòng bàn tay của hắn, một thanh đoạn kiếm gào thét mà ra. Nhằm vào Nguyên Thần, Phương Thần cảm giác Nguyên Thần chấn động, có chút kinh ngạc. Hai con mắt của hắn phiếm hồng, cường đại đồng lực nổ bắn ra mà ra. Chí cao tổ đồng, chí cao huy áp. Ông cả phiến thiên địa ở giữa, tất cả thiên đạo chi lực, điên cuồng tụ đến, toàn bộ chui vào chí cao đồng lực bên trong. Trong chốc lát, Vũ Thiếu Phong cảm giác thân thể của mình, thế mà không cách nào động đậy, bị giam cầm ở trong hư không. Đó là cái gì? Vũ Thiếu Phong kinh hô, trong lòng sinh ra hoảng sợ chi ý. Hắn nhanh chóng từ trong ngực móc ra một khối huyết hồng sắc tấm gương, trong mặt gương bắn ra tinh hồng quang mang. Giang giác tinh hồng quang mang ngắn ngủi chặn lại chí cao đồng lực công kích, thừa cơ hội này, Vũ Thiếu Phong thân hình, lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng này cho là, mặt kính cũng là răng rắc vỡ vụn ra. Hô hô hô, Vũ Thiếu Phong thân hình, không ngừng xuyên thẳng qua hư không. Muốn đi? Phương Thần cười lạnh, thi triển thời không độn hình thuật truy đuổi mà đi. Rất nhanh, liền thấy Vũ Thiếu Phong bóng lưng. Cái sau QNZ phát hiện Phương Thần tốc độ nhanh vô cùng, trong lòng càng thêm lo lắng. Đạo hữu, xem ở phong cách trên mặt mũi, chuyện này như vậy coi như thôi, như thế nào nghĩ hay lắm. Phương Thần trực giác cự tuyệt, hắn toàn diện chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy liền bị Phương Thần đuổi kịp, Vũ Thiếu Phong trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn điên cuồng hướng phía một cái nào đó phương hướng chạy trốn, trong nháy mắt liền chạy ra vạn lý xa. Tại xa xôi phía trước, một tòa cao vút trong mây sơn phong, thẳng tắp đứng lặng ở trên mặt đất. Nhanh lên nữa. Vũ Thiếu Phong lẩm bẩm nói, chỉ cần đi vào yêu thần sơn vòng trong, cùng phong các đám người hội tụ, tự không sợ Phương Thần. Trong lúc đó, tốc độ của hắn tăng lên nhiều gấp đôi, thân thể hóa thành bóng đen, biến mất tại chân trời. Một lát sau, hắn đi tới cao vút trong mây sơn phong trước đó. Khoảng cách yêu thần sơn vòng trong, chỉ có cách xa một bước. Tiểu tử, chờ ta cùng phong các chư vị sư huynh tụ hợp về sau, nhất định để ngươi sống không bằng chết. Vũ Thiếu Phong hung hăng nói. Hưu xa xôi chân trời, một đạo kiếm khí trường hồng, nối liền trời đất, mang theo hoàng kim chi lực, xé rách hư không, đâm vào Vũ Thiếu Phong trong thân thể. Âm nụ cười trên mặt hắn im bặt mà dừng.